Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thứ 287 chương đánh rơi Mỹ Hảo. Đế trong cung, Tuyệt Vô Hàn người khoác cẩm y đứng ở phía trước cửa sổ. Màu tím lưu ly bàn con ngươi nhìn trời thượng trăng sáng. Trong mờ mờ hắn tổng cảm thấy hắn thiếu cái gì. Thế nhưng hắn nghĩ như thế nào đâu nghĩ không ra hắn rốt cuộc thiếu cái gì. Tổng cảm thấy trong lòng trống không? Vì sao? Muốn hỏi một chút hắn tứ đại hộ pháp, bất đắc dĩ đều bị đêm mang đi. Muốn hỏi một chút sư phó của hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu quả thật là phi thường chuyện trọng yếu, hắn không thể quên, nếu như người quen biết liền càng không có thể. Mị ảnh, thanh ảnh và phong ảnh đô đề cập Dạ Phi Nhi, nàng không phải dạ tướng quân phủ cái kia có tiếng đồ bỏ đi sao? Thế nhưng vì sao tên này, hắn đã xa lạ lại quen thuộc đâu? Rốt cuộc là vì sao? Dạ Phi Nhi, Dạ Phi Nhi, Dạ Phi Nhi, hắn đột nhiên ôm lấy đầu. Mỗi khi hắn nghĩ khởi tên này lúc, hắn liền đau đầu rụt nước ra, thống khổ muôn phần, vì sao lại như vậy? Ai tới nói cho hắn biết, đã nghĩ không ra thì thôi, dự đoán cũng không phải bao nhiêu chuyện trọng yếu. Người trọng yếu, bằng không chỉ bằng hắn hơn người ký ức sao có thể nghĩ không ra. Không biết hắn quên mất kiếp này với hắn người quan trọng nhất. Thất lạc hắn trong đời chân quý nhất Mỹ Hảo ký ức. Quên mất hắn từng đồng ý quá một nữ tử muốn đời này kiếp này. Đời đời kiếp kiếp cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Không nhớ hắn từng nói qua muốn cùng nàng thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền. Vĩnh không chia lìa, Tuyệt Vô Hàn đi trở về cung sàng nằm xuống đến, lại không hề buồn ngủ. Hắn nhìn kỹ tử hoàng vòng tay, phát hiện hắn trong không gian có rất nhiều chân quý thảo dược và luyện hảo đan dược. Hơn nữa đô trước đây hắn theo chưa từng thấy, hắn tịnh không nhớ huyền tôn sư phó có đã cho hắn này đó thảo dược. Còn có nhiều như vậy bình đan dược, hắn ý niệm khẽ động lấy ra kỳ bình đan dược, mỗi bình đổ ra một viên bỏ vào trong miệng, đan dược nhập khẩu tức hóa, mùi thuốc nồng nạc, là thật phẩm mơ siêu này là ở đâu ra? Dương mắt nhìn thấy tràn đầy hai hàng màu tím cẩm y. Một loạt là chính hắn. Một khác bài lại là nữ tử y phục, hắn chưa bao giờ thích bất luận cái gì một nữ tử. Hắn trong không gian tại sao có thể có nhiều như vậy nữ tử y phục? Thật kỳ quái a, xem ra hắn thực sự trong trí nhớ thiếu cái gì? Chẳng lẽ thật là mị ảnh sở nói? Hắn chủ mẫu rất đẹp, rất tốt, rất đáng yêu, rất, thế nhưng chính hắn vì sao không nhớ có một người như thế? Có thích nữ tử, thế nhưng hắn không gian của mình vòng tay không có khả năng người khác bỏ vào đến đông tây. Nhất định là chính hắn phóng vào, nhưng hắn thực sự không nhớ chính mình lúc nào có mấy thứ này. Này muốn giải thích thế nào? Hắn lại nhìn một vòng, phát hiện vài cái kỳ quái gì đó. Này màu vàng và màu đen, lớn lên là lạ là cái gì vũ khí? Hắn càng muốn đầu việt đau. Trong óc một mảnh sương mù, hắn hảo nghĩ bác khai sương mù nhìn thấy rõ ràng, này đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bất kể hắn thế nào nỗ lực, chính là không gặp được những thứ ấy sương mù dày đặc. Thần thức vừa định rời khỏi không gian, đột nhiên phát hiện cái giá thượng phóng một phi thường tinh xảo hộp gấm. Hắn lập tức đem hộp gấm đem ra, mở vừa nhìn, bên trong là một vàng dòng chế tạo một nữ hoa hoa. Hoa hoa rất đẹp, có một song rất mỹ lệ mắt to, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt, mặc một thân màu vàng y phục, phóng khoáng tùy tính, hoa hoa trên người bóng loáng như ngọc, chỉ có thường xuyên xoa mới có thể như vậy, nhưng này lại giải thích thế nào? Hắn rất bực bội, rất lo lắng, nghĩ lập tức đạt được đáp án, thế là hắn ở trên giường lật qua lật lại, mau trời sáng thời gian hắn mới ngủ đi. Bên này bên trong không gian, Dạ Phi Nhi mở suy nghĩ nằm ở trên giường một đêm. Một đêm này nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến và Tuyệt Vô Hàn ở đoạn hồn nhai đế gặp nhau. Hắn giúp nàng nặng tố gân mạch, giáo nàng tu luyện, nghĩ đến hồi hoàng thành ở tại đế sư phủ với nàng cẩn thận chiếu cố và bảo vệ. Còn có hắn một lần liều mình cứu giúp, theo đáy vực đến hoàng thành, lại theo hoàng thành đến thành Lạc Dương, càng về sau Hàn Băng Chi Uyên, hắn độ yên lặng ủng hộ, một đường theo sát tương hộ, hắn vì nàng xông âm hồn giới tìm kiếm không trọn vẹn linh hồn. Đến tử vong cốc tìm kiếm linh hồn chi hoa, này một cái cọc một màn mạc, không khỏi là dùng mạng của hắn đi bác, đi đổi, thế nhưng hắn vẫn như cũ đi, chỉ vì nàng, cuối cùng vì nàng, bản thân bị trọng thương, tâm mạch đứt từng khúc, hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại bị hại mất đi một phần ký ức, thân hãm nhà tù, hắn dốc hết sở hữu. Chỉ vì nàng, nàng tại sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị kẻ xấu khống chế? Vì trọng thương bất để mà mất đi vô thượng chi cảnh. Mất đi người nhà, mất đi chân thành thuộc hạ. Cho dù chết, nàng cũng muốn liều mạng cuối cùng một hơi cứu hắn. Nghĩ không muốn được khởi đến nàng cũng không có quan hệ. Chỉ cần hắn còn khỏe mạnh sống, liền hết thảy đều tốt. Nàng rất hạnh phúc, nàng có hắn. Bây giờ còn có hai đáng yêu đứa nhỏ, nàng nhất định phải cứu trở về bọn họ phụ thân, một nhà tứ miệng đoàn tụ. Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở đã là trước mắt băng hàn, nàng chọn nhất kiện tuyệt vô hàn thích nhất y phục, sơ một đơn giản mây trôi búi, phấn trang điểm chưa thi, đã là nghiêng nước nghiêng thành. Dạ Phi Nhi ra khỏi phòng, đi xem nhìn còn là ngủ say hai đứa bé. Cho bọn hắn đắp kín tiểu chăn, sau đó trực tiếp đi gặp Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm chờ người đi. Mấy người đã chuẩn bị cho tốt, đang chờ nàng, phần thiên chính loay hoay trong tay hắn hắc tinh roi xong. Ngự Thiên Tầm cầm hắn tử tinh nhật nguyệt kiếm, Băng Thích Thiên cũng tế ra hắn bảo kiếm mơ siêu. Ba người nhìn Dạ Phi Nhi đi tới. Đô thu hồi vũ khí, đi thôi. Ăn uống no đủ rồi đi, Dạ Phi Nhi dẫn đầu đi hướng phòng ăn. Ba người không nói gì, trực tiếp cùng ở nàng phía sau. Lão gia tử, Băng Tuyết Nhi, và Mị Ảnh đã ngồi chờ bọn họ. Hết chương.